Ngã dục phong thiên, tập 130, chương 1001. Đạo của ta tận cùng nơi đâu? Nó rất ít được sử dụng, tác dụng chỉ có một, đó chính là tản dao động ra. Sau khi dung hợp với tượng ngăn gió lốc ở nơi này, hình thành bản đồ khu vực xung quanh. Trên bản đồ thể hiện rõ ràng những nơi nào có phù văn chi linh mạnh mẽ. Một tháng trước, những phù văn chi linh có màu trắng. Nhìn một lượt trên cả la bàn, trong hải vực xung quanh, những điểm trắng dày đặc, mà trong những điểm trắng này có một điểm đỏ. Điểm đỏ này đã đủ khiến mọi người nhìn mà giật mình. Màu đỏ có nghĩa là tu sĩ từ ngoài tới, mà màu vàng chính là nơi con thuyền của bọn họ. Mà hiện giờ, sau một tháng, điểm trắng trong khu vực đã giảm đi rất nhiều. Dường như những phù văn chi linh kia cố ý rời khỏi nơi này. Chỉ còn điểm đỏ đại biểu cho người từ bên ngoài càng lúc càng sáng. Giống như màu máu vậy, khiến ai nấy đều hít thở gấp gáp. Mở to mắt nhìn, đặc biệt là lúc này điểm đỏ kia đang phóng thẳng về phía con thuyền bọn họ với tốc độ cực nhanh. Mọi người lập tức kinh hoàng liên tục kêu lên. Hắn tới rồi! Tu sĩ đáng sợ vượt qua tượng ngăn gió lốc kìa! Hắn đang tới chỗ chúng ta! Mười mấy tu sĩ trên thuyền, không ít người lập tức tái mặt, còn có một số đứng lên, vẻ mặt sợ hãi. Đó là sự e dè và sợ hãi với thứ chưa biết. Tam lão phụ trách lái thuyền, sắc mặt tái nhợt, sau khi nhìn nhau, đều thấy vẻ khổ sở và phức tạp trong mắt nhau. Bọn họ không làm sao ngờ được ba người mình trong khi còn sống lại gặp cảnh tượng kinh người đến vậy. Người ngoài không biết cụ thể, nhưng ba người bọn họ lại hiểu được ít nhiều. Nơi này hiện giờ là sâu trong gió lốc, mà người có thể dựa vào tu vi bước đến tận đây nhất định là Trảm Linh. Trảm Linh lão quái đều có tính tình cổ quái. Nếu hắn giết chúng ta, tông môn cũng sẽ không vì ba chúng ta mà đắc tội với cường giả Trảm Linh có khả năng đấu với lão tổ. Chết tiệt, sao lại như vậy? Hắn tự vượt tường ngăn gió lốc thì thôi, muốn đến chỗ chúng ta làm gì? Trong khi ba lão thấp thỏm, mọi người kinh hãi, thì bên phải bọn họ trong gió lốc vang lên tiếng nổ, lại có một luồng sóng xung kích mạnh mẽ quét tới. Trong khoảng khắc, dường như có cuồng phong quét qua, khiến cho huyết quang trên con thuyền lập tức ảm đạm, như hoàn toàn bị bao phủ. Trên thuyền, lạnh lẽo không một tiếng động, tất cả mọi người đều đang thấp thỏm, ngây ngẩn nhìn phương hướng cuồng phong thổi tới. Lúc này sương mù như cuồng trào, một luồng uy áp khiến bọn họ hít thở khó khăn từ từ đến gần. Rất nhanh, một bóng người thanh sam bước tới từng bước từ trong hư vô, mái tóc trắng đen lẫn lộn bay theo gió. Mạnh Hào đã nhìn thấy con thuyền, mọi người trên con thuyền cũng đều nhìn thấy Mạnh Hào. Đệ tử đời thứ ba Dương Hồn Đạo bái kiến tiền bối. Tam lão vừa thấy Mạnh Hào lập tức trung chảy, trong mắt bọn họ uy áp trên người Mạnh Hào khiến bọn họ hít thở gấp gáp, thậm chí nguyên anh trong cơ thể cũng trong khoảnh khắc như bị áp chế không ngừng trung chảy. Trong lòng bọn họ càng kinh sợ, đặc biệt là ánh mắt của Mạnh Hào đối với bọn họ cực kỳ sắc bén, dường như chỉ một cái liếc mắt là có thể bị nhìn thấy tất cả suy nghĩ trong lòng, dường như trước mặt đối phương bản thân hoàn toàn trong suốt. Ba người bọn họ kinh hãi, vội vàng chắp tay vái thật sâu. Đồng thời, mười mấy người trên thuyền cũng đều run rẩy bái kiến Mạnh Hào. Mạnh Hào không hề thay đổi sắc, cất bước đi tới. Vừa mới tới gần con thuyền, một màn sáng màu đỏ lập tức tản ra khắp con thuyền, hình thành một tầng phòng hộ. Lớp phòng hộ vừa xuất hiện, tam lão lập tức giật thoát, sắc mặt hoàn toàn tái đi, trong lòng cực kỳ hối hận. Sợ sẽ dẫn tới hiểu lầm, đang muốn tắt phòng hộ đi, vì bọn họ đoán rằng cường giả có thể vượt qua tường ngăn gió lốc tuyệt đối không phải người mà loại phòng hộ này có thể ngăn cản, tối đa chỉ có thể cản trở được một chút thời gian. Nhưng cuối cùng kẻ đen đủi nhất chính là bọn họ. Nhưng tam lão còn chưa kịp chủ động triệt tiêu, Mạnh Hào đã bước thẳng đến, tiếp xúc với màn sáng đỏ phát ra tiếng xì xì, với mặt bình thường thông dong đi vào. Cảnh tượng này, mọi người trên thuyền có thể không hiểu, nhưng tam lão lại hít một hơi, có vẻ chấn động. bọn họ không ngờ được phòng hộ này lại không ngăn nổi một nhịp thở. Điều này nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Lúc này hít thở gấp gáp, lập tức quỳ xuống bái lạy. Hai thanh niên trên thuyền cũng phát hiện cảnh này không thích hợp. Đây không phải là lần đầu hai người tới Tam Hoàng, mà đã nhiều lần nên hiểu biết đối với con thuyền cũng hơn những người khác không ít. Lúc này cả hai đều đổi sắc kinh hãi không thôi. Mạnh Hạo không nói một lời đi lên trên thuyền, ánh mắt quét qua xung quanh, ngồi xuống trên đầu thuyền. Hắn không nói gì. Những người khác cũng ve sầu mùa đông, mà Tam Lão càng không dám đứng dậy. Cả con thuyền hoàn toàn tĩnh lặng. Địa đồ Tam Hoàng các ngươi có không? Không bao lâu, Mạnh Hạo từ từ nói. Tam Lão không chút chần chừ, lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một ngọc giản bản đồ, cung kính đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đón lấy, liếc nhìn qua, sau đó ánh mắt dừng lại trên la bàn, hơi hơi sáng lật, gật đầu. Các người cũng đi Tam Hoàng à? Bẩm tiền bối, vạn bối là con thuyền, phụng mệnh qua lại giữa Hải Thành và Tam Hoàng, lần này muốn đưa những người này đến Tam Hoàng. Tam Lão vội vàng trả lời. Có thể tiện đường đưa ta đi không? Mạnh Hạo hờ hững nói. Tiền bối đồng ý lên thuyền. Chúng vạn bối, cầu còn không được. Đa tạ tiền bối chiếu cố, chúng vãn bối cảm kích bất tận. Tam Lão lập tức nói, lời nói cực cung kính, gần như A-dua, sợ rằng Mạnh Hạo không vui. Lái thuyền đi. Mạnh Hạo nhắm mắt, Tam Lão vội vàng vâng lời, cẩn thận đứng dậy, trong lòng thở phào, vội vàng khống chế con thuyền nhanh chóng đi tới. Trên đường mọi người đều không dám nói gì, lạnh ngắt không một tiếng động. Tốc độ con thuyền không nhanh bằng Mạnh Hạo tự đi, nhưng lại tiện lợi. Mạnh Hạo ngồi đó đã tọa. Mấy ngày sau, trong lúc con thuyền đang đi tới, Mạnh Hạo đột nhiên mở mắt, ánh mắt quét qua la bàn. Trên la bàn rõ ràng, hiện ra ở phía trước không xa, có một thiên phụ chi linh. Nửa nén hương sau, thiên phụ chi linh xuất hiện trong mắt mọi người, đó là một sợi xích sắt. Lay động trong gió, có vẻ không hề để ý đến con thuyền đang chạy khắp xung quanh, thỉnh thoảng thử cắn nuốt một ít tia chớp. Mạnh Hạo đột nhiên đứng dậy. Dừng thuyền đợi ta. Hắn nói rồi cất bước đi đến, Tam Lão và mọi người đều kinh hãi, vội nhìn theo. Bọn họ lập tức thấy được khoảnh khắc Mạnh Hạo bước khỏi con thuyền. Sợ xích sắc phía xa kia, như lập tức phát hiện ra điều gì đó, tức thì chuyển hướng. Trong khoảng khắc, khí tức túc sát tràn ngập, dẫn động tia chớp xung quanh chuyển thành màu đỏ, phóng thẳng về phía Mạnh Hạo. Nhưng sợi xích còn chưa đến gần, Mạnh Hạo đã vung tay lên, chân văn ngũ hành lập tức xuất hiện. Trong khoảng khắc, bao lấy sợi xích, đồng thời Mạnh Hạo cất bước, đấm tới một quyền. Khi sợi xích tan vỡ, hơn nghìn phù văn khuếch tán, Mạnh Hạo bắt quyết. Thiên Sơn Thôn Sơn Quyết xuất hiện, bao phủ tất cả, đôi tay hắn vung mạnh, Thiên Sơn lập tức ngưng tụ, lập tức hóa thành sơn phong, lại nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào trong tay Mạnh Hạo, bị hắn phong ấn. Sau khi thu vào trong túi trữ vật, Mạnh Hạo quay người, đi về phía con thuyền. Cảnh này từ đầu đến cuối, cũng chỉ khoảng mười mấy nhịp thở mà thôi, Mạnh Hạo như lưu thủy hành vân, dứt khoát đơn giản, đã sớm thuần thục. Nhưng trong mắt mọi người lại là rung động trước giờ chưa từng có. Mọi người trên thuyền ai nấy đều trợn tròn mắt. Hai tu sĩ thường qua lại Tam Hoàng thì hít sâu một hơi, vô cùng chấn động. Họ mơ hồ biết được thiên phù chi linh mạnh đến mức nào, nhưng càng biết được lại càng cảm thấy Mạnh Hạo đáng sợ đến cực điểm. Bọn họ đột nhiên hiểu ra tiếng nổ họ nghe được hai mươi mấy lần trước rốt cuộc là vì sao. Đồng thời bọn họ cũng nghĩ tới tu sĩ đáng sợ trước mắt, dọc đường e là thu phục không ít phù văn chi linh như vậy. Chuyện này vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ chưa từng nghe nói tới có người có thể ở nơi này thu phục phù văn chi linh mạnh mẽ kia. Mà người chấn động nhất phải là Tam Lão, bọn họ là đệ tử Dương Hồn Đạo, hiểu biết về tường ngăn gió lốc này vượt xa những người khác. Người ngoài không biết phù văn chi linh này có thể thu phục, nhưng bọn họ biết vì cường giả Tam Tông cứ cách trăm năm lại xuất động tiến vào trận pháp dưới sự dẫn dắt của lão tổ thu phục một ít phù văn chi linh cho lão tổ sử dụng.

mà những sợi tơ trắng chính là tóc của lão. Lúc Mạnh Hạo nhìn về phía lão, lão dường như ngẩng đầu lên cũng nhìn Mạnh Hạo một cái. Khoảng khắc hai người nhìn nhau, trong đầu Mạnh Hạo chấn động. Tiếp đó trước mắt hắn không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh đó có một cổ quan tài, trên đó khắc 9 con bướm bướm. Cổ quan tài này nằm ở một chiến trường vô tận, màu sắc xung quanh đơn điệu chỉ hai màu đen trắng. Hình ảnh xuất hiện chỉ mấy nhịp thở rồi lập tức tiêu tán. Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, đột nhiên tỉnh táo lại. Đạo chủng của hắn. Lão giả trong bộ khải giáp nhẹ nhàng nói, giọng nói khang khang, từ từ vang vọng. Bao nhiêu năm nay, vô số chúng sinh, lão phu đã nhìn thấy gần như vô số đạo chủng. Chỉ có trên người người là có khác biệt. Người đi đi. Lão giả mặc khải giáp ngồi trên thuyền, dường như vĩnh viễn sẽ không đứng dậy, mang theo một chút hồi ức. Tóc bạc quấn lấy con thuyền của Mạnh Hạo từ từ thu lại, đồng thời thuyền chiến nghìn trượng tang thương kia cũng từ từ lùi lại, dần hóa thành hư ảo, giống như một lần nữa trở về hư vô. Mà sự dừng lại xung quanh cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Nhìn thấy đối phương sắp rời đi, đột nhiên Mạnh Hạo mở miệng nói một câu. Chuyện tiền bối hứa hẹn vẫn chưa thực hiện. Lời Mạnh Hạo vừa nói ra, xung quanh đang khôi phục lập tức một lần nữa ngưng động lại. Con thuyền của lão giả cũng lập tức dừng lại. Cảm giác tang thương mục nát càng thêm nồng đậm. Trên con thuyền, lão giả mặc khải giáp ngồi đó nhìn kỹ Mạnh Hạo một cái. Cái nhìn này như ẩn chứa biến hóa của cả thế giới, ẩn chứa sự đan xen giữa thời gian năm tháng. Lúc chiếu vào trong mắt của Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo lại lần nữa chấn động. Lần này, hình ảnh hiện ra trước mắt hắn là Đại Thanh Sơn. Bên ngoài Đại Thanh Sơn, gió tím gào thét, sương mù cuồn cuộn bao phủ cả Đại Thanh Sơn, từ từ bao bọc lấy Vân Kiệt dưới chân núi. Trong huyện thành, ánh đèn trong các căn nhà lúc sáng lúc tắt. Chỉ có một nhà, ánh đèn phất phơ, lờ mờ có thể thấy. Qua song cửa hộ gia đình này, có hình ảnh một người đàn ông trung niên đứng đó. Không biết người đàn ông đó đang suy nghĩ cái gì. Lại có những tiếng nức nở từ trong căn nhà vang lên, xuyên qua khe cửa sổ. Có thể nhìn thấy đó là bóng lưng của một người phụ nữ đang ôm lấy một đứa bé đang rơi nước mắt. Đôi mắt đứa bé rất linh động, chỉ là lúc này có vẻ mù mờ khó hiểu. Khi cơn gió màu tím thổi, làn sương màu tím bao phủ cả huyện Vân Kiệt. Trên bầu trời vốn là màn đêm, lại đột nhiên xuất hiện một mặt trời tím. Mặt trời màu tím, phát tác uy áp không thể hình dung, chỉ xuất hiện trong huyện Vân Kiệt. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, người đàn ông vừa xuất hiện, lập tức bị màn sương bao phủ, đi vào trong màn sương. Tiếp đó, người phụ nữ cũng lau nước mắt, quay đầu nhìn kỹ đứa bé một cái, lúc quay lại cũng đã đi ra ngoài. Khoảng khắc đi ra, Mạnh Hạo nhìn rõ bộ dáng của nàng. Đó là một người phụ nữ rất đẹp, có vẻ dịu dàng, lúc này còn có nước mắt, vô cùng không nỡ. Nhưng không có cách nào khác, chỉ có thể đi vào trong màn sương, lưu lại một đứa bé sợ hãi, mù mịt, bất lực với cảnh tượng này ở trong căn nhà. Cha, mẹ! Đứa bé càng sợ hãi chạy ra, đi vào trong màn sương, gào lớn lên. Cha, mẹ! Cha mẹ ở đâu? Con sợ! Giọng đứa trẻ non nớt, có hơi run rẩy, dường như sợ cảnh này tới cực điểm. Làn gió xung quanh, rất lạnh lẽo, sương mù xung quanh, che phủ tất cả, nhưng lại không ngăn cản được tiếng kêu gào của đứa trẻ. Cứ lan đi càng lúc càng xa trong màn sương. Đứa bé vừa khóc vừa gọi, trong khi chạy, bị vấp ngã. Sách toạc đầu gối, quần áo cũng không còn lành lặn, mái tóc rũ rượi. Nước mắt lã chã. Nó chỉ muốn tìm được cha mẹ nó, nhưng lại không chú ý. Sau lưng nó, trong màn sương, có một quỷ trảo màu đen, lập tức thò ra, muốn chộp lấy đầu đứa trẻ đang chạy. Mạnh Hạo nhìn hình ảnh này, đứa trẻ đó rõ ràng chính là hắn. Nhưng đoạn ký ức này, hắn tìm hết trong đầu mà vẫn không thấy. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, trong đêm hôm đó, bên ngoài gió rét thét gào, dường như có vô số âm thanh quỷ dị, đang gào thét. Đêm hôm đó, cha mẹ biến mất. Còn bản thân khi tỉnh lại, hoàn toàn mơ hồ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ duy nhất nhớ được quần áo hoàn toàn rách rưới. Chương Tam Hoàng Yêu Động. Lúc đây, khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh này, trong đầu Mạnh Hào dường như có sấm chớp ầm vang. Khoảnh khắc quỷ trảo sắp chụp đến đứa bé, đột nhiên sau lưng đứa bé lặng yên xuất hiện một người đàn ông trung niên, tiếng hư lạnh vang lên. Y chụp lấy quỷ trảo, bẻ mạnh. Khoảnh khắc quỷ trảo tan nát, tiếng gào thét thê lương vang lên, như có quỷ ảnh đang nhanh chóng chạy đi xa trong sương khói. Đứa trẻ kinh hãi, quay đầu lại lập tức có vẻ vui mừng, nước mắt trào ra, nhào vào trong lòng người đàn ông. Cha, cha đi đâu vậy? Con không tìm được hai người. Con... Người đàn ông không đuổi theo quỷ ảnh, mà có vẻ yêu thương và phức tạp. Ngồi sập xuống nhìn đứa bé, tay phải nâng lên xoa đầu nó. Hào Nhi, đừng khóc. Cha mẹ phải đi một đoạn thời gian. Sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại. Người đàn ông im lặng một chút, nhìn đứa bé trước mắt nhẹ nhàng nói. Cha mẹ muốn đi đâu, con không đồng ý. Đứa bé kia nghe thấy vậy lập tức quýnh lên, nắm chặt lấy áo người đàn ông. Người đàn ông không nói gì, xoa đầu đứa bé, một lát sau mới mở lời. Đồng thủ. Y nói vẻ mặt vô cùng yêu thương, còn có đau lòng, vừa xoa đầu đứa bé. Tay phải quang mang lóe lên, đứa bé lập tức nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Người đàn ông ôm đứa trẻ, quay người đi trở về trong phòng, đặt đứa bé lên chiếc giường, đứng đó rất lâu, than nhẹ một tiếng. Nhờ vào ánh đèn, Mạnh Hạo nhìn thấy trên mặt người đàn ông, đó là một khuôn mặt tuấn tú, mang theo chút uy nghiêm. Trong ký ức của Mạnh Hạo vừa quen thuộc vừa xa lạ. Lúc nhìn thấy, trong lòng Mạnh Hạo hơi rung động. Rất lâu sau, người đàn ông hôn nhẹ lên trán đứa bé, đứng dậy, vẻ mặt đau đớn dứt khoát, đi ra khỏi phòng, càng đi càng xa. Làn gió, sương mù màu tím cũng theo y trời đi, mà rời khỏi huyện Vân Kiệt, rời khỏi Đại Thanh Sơn rồi biến mất. Hình ảnh kết thúc tại đây, Mạnh Hào rung lên. Lúc tỉnh táo lại, hắn vẫn đứng trên con thuyền, gió lốc xung quanh gào thét, không có tóc bạc, không có u luân, vẫn như cũ, còn ở trong tường ngăn gió lốc. Mọi người trên thuyền đều đang ngủ say. Xung quanh rất yên tĩnh, Mạnh Hào quay lại nhìn phía sau lưng, im lặng ngồi đó, nhìn về phương xa, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Không bao lâu, Tam Lão tỉnh lại, những người khác cũng lần lượt tỉnh theo, khi nhìn thấy Mạnh Hạo đều có vẻ kính sợ và cảm kích, mà Mạnh Hạo không nói gì, bọn họ cũng không dám mở miệng. Cứ như thế, con thuyền tiếp tục yên lặng đi qua mấy tháng liền, dần dần đi qua khu vực cuối cùng của tường ngăn gió lốc. Trên đường, Mạnh Hạo chưa từng đứng dậy, cho dù gặp được phù linh cũng không thèm liếc lấy một cái. Chỉ nhìn về phía trước, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Mãi mấy tháng sau, khi con thuyền đi đến tận cùng tường ngăn gió lốc, có thể nhìn thấy một bến thuyền ở phía trước âm u, nơi đó là điểm cuối của chuyến đi. Mạnh Hào đứng dậy, thần thức đột nhiên lan ra, lập tức bao bọc tất cả mọi người trên thuyền. Dùng đạo thuật trong hàng loạt tiểu pháp thuật hắn học được trên Yêu Tiên Tháp trong Yêu Tiên Tông, xóa đi bộ phận ký ức liên quan đến bản thân trong đầu bọn họ, rồi đứng dậy đi khỏi biến mất trong gió lốc. Sau khi Mạnh Hào biến mất một lát, mọi người trên thuyền lần lượt tỉnh lại, ai nấy đều mù mờ. Nhưng tiếp đó khi bọn họ đến gần bến thuyền, dường như xuyên qua một tường ngăn vô hình, thế giới vốn đen sì đột nhiên bị một mảnh ánh sáng mạnh mẽ chiếu xuống. Đó là ánh nắng, xung quanh truyền đến từng đợt tiếng sóng, còn có mùi mặn của biển, khiến mọi người vẫn còn mù bờ lập tức hiểu ra. Bọn họ đã tiến vào Tam Hoàng. Từng tiếng kêu mừng vang lên, Mạnh Hạo đã đi ra khỏi tường ngăn gió lốc từ một hướng khác. Hắn đứng trên mặt biển nhìn mặt trời trên cao. Cho dù là thật hay giả, đồng thủ, ta nhất định phải đi. Giải quyết xong nguy cơ của đệ thập tổ vương giả, ta nhất định phải đi đồng thủ một chuyến. Nhìn thử đại đường một phen, nhìn thử Trường An, đó là giấc mộng của ta lúc còn nhỏ. Mạnh Hạo nhìn về phương đông, hắn hy vọng bản thân có thể có đủ tu vi để nhìn thấy đông thủ từ xa vạn dặm. đó là manh mối của cha mẹ. Chuyện năm đó trước cuộc vì sao, ngọn gió sương mù màu tím đó có liên quan gì đến thân thế của ta? Còn nữa, Mạnh Hạo cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình. Sau đó, mỗi lần tu vi hắn đột phá một cảnh giới sẽ xuất hiện một ấn ký. Ấn ký này đã làm bạn với Mạnh Hạo rất lâu, hắn cũng còn không rõ ấn ký này có liên quan đến thân thế thì đã lãng phí nhiều năm tu hành rồi. Sự khác thường của Phương Du năm đó, ta rõ ràng nhìn thấy, là không muốn thừa nhận ư? Mạnh Hạo im lặng, sự mềm yếu rất ít thấy lộ ra trong mắt hắn. Rất lâu sau hắn thở dài, đè nén tất cả tâm tư xuống tận đáy lòng. Hắn đột nhiên cảm thấy rất cô đơn. Loại cô đơn này là nhìn về bốn phía, không biết nhà ở nơi đâu, là tu hành mấy trăm năm, hiện giờ bên cạnh không có lấy một người làm bạn. Tâm tình này khiến sự mềm yếu trong mắt hắn càng thêm đậm. Đây chính là tu hành ư? Một con đường cần một người kiên định đi tới. Mạnh Hạo nhắm mắt, đến khi mở ra, trong mắt hắn không còn sự mềm yếu, chỉ còn lại sự kiên cường vẫn luôn ở bên hắn từ khi thiếu niên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh. Nơi này không có gì khác biệt với tứ hoàng, nhưng Mạnh Hạo lập tức phát hiện ra tam hoàng này có yêu khí mơ hồ chuyển động. Yêu khí này người khác không phát hiện được, nhưng Mạnh Hạo thân là phong yêu sư, tất nhiên khá nhạy cảm. Lúc này Mạnh Hạo không hề biết, khoảng khắc hắn bước vào tam hoàng, đáy biển tam hoàng có vô số cặp mắt mở ra, toàn bộ nhìn về phía Mạnh Hạo đang đứng. Thậm chí, sâu dưới đáy biển, sóng ngầm bắt đầu chảy như bão tố sắp xuất hiện. Vô số cặp mắt từ từ đỏ lên, phát tác vô tận, khát vọng, dường như bọn họ nhìn thấy được một loại hy vọng trong cuộc đời. Trên mặt biển, Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, lao nhanh về phía trước. Nhưng vừa bay đi được một khoảng nén nhang, hắn đã câu bày cúi đầu xuống. Mặt biển lập tức cuộn trào, một xúc tua khổng lồ thò ra từ đáy biển lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Xúc tua nhanh đến mức chỉ có tàn ảnh. Tàn ảnh này lao đi giống như một cây roi, ma sát với không khí tạo ra ngọn lửa. Một kích này có thể sánh với lực lượng nguyên anh. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, khoảng khắc xúc tu đến gần, tay phải giơ lên chộp lấy hư không. Xúc tu lập tức dừng lại cách hắn một xích, giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại. Xúc tu đen sì có vô số giác hút đang lay động rất nhanh, như đang dậy dùa, thoạt nhìn rất muốn ỏi. Thậm chí mặt biển lúc này sóng gió cuồng dâng, mơ hồ có một con vật lớn đến trăm trượng đang gào thét. Đồng thời tiếng vun vút vang lên, lại có mười mấy xúc tua thò ra khỏi mặt biển, lao về phía Mạnh Hạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải chộp vào hư không xé mạnh một cái. Ầm! Mặt biển dường như bùng nổ. Một luồng lực khổng lồ từ cánh tay Mạnh Hạo truyền tới xúc tu, rồi theo đó lan đến thân thể. Theo cái ném này, một con mực trăm trượng bị Mạnh Hạo giật ra khỏi lòng biển, văng lên không trung. Chương Cổ Cảnh Hy Vọng. Mạnh Hạo thả tay ra, bước tới rồi biến mất. Khi xuất hiện, đã ở phía trước con mực biển, tay phải nắm lại, đấm thẳng tới, tiếng nổ vang lên, thân thể con mực lập tức tan vỡ, chia năm xẻ bảy rơi xuống mặt biển. Trong mảnh thịt nát đó có ẩn chứa một khối tinh thể lam sắc lớn cỡ ngón tay. Sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, đưa tay chộp lấy, tinh thể màu lam này lập tức bị Mạnh Hạo nắm lấy. Lúc nhìn lại, tinh thể này phát tán ra ánh sáng dịu nhẹ, còn có linh lực dao động, có thể sánh với một viên linh thạch trung phẩm. Đây chính là yêu tâm. Mạnh Hạo lần đầu nhìn thấy vật này, nghiên cứu một chút rồi thu hồi, đang định rời đi, đột nhiên lại câu mày, thần thức liền phát tán, lập tức sầm mặt lại. Trong thần thức của hắn, đáy biển xung quanh lúc này có hai mươi mấy loại hải yêu, đủ loại đang lao thẳng về phía mình, mà khí tức chúng phát ra đều rất nóng nảy, còn có vẻ tham lam nồng đậm, như coi bản thân Mạnh Hạo là con mồi của chúng vậy. Lẽ nào đây là chỗ nguy hiểm trong tam hoàng sao? Mạnh Hạo câu mày, tay phải liền giơ lên, ấn xuống mặt biển xa xa. Một ấn này, mặt biển phía dưới hắn lập tức gào thét, thấp hẳn xuống, hình thành một khe sâu đến trăm trượng, tức thời khe sâu ầm ầm bắt đầu xoay tròn. Theo chuyển động, tiếng nổ vang trời, dường như hình thành một hố đen trên biển, dẫn tới vô số sóng gió. Lộ ra 7-8 con hải yêu dữ tợn trong lòng biển. Những hải yêu đầy tu vi cao nhất là Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí còn có con chỉ có cảnh giới kết đan. Nhưng khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt chúng đều đỏ ngầu, có vẻ tham lam điên cuồng. Như hận không thể cắn nuốt Mạnh Hạo, giống như cho dù cắn được một miếng thịt của hắn, cũng có thể khiến chúng chứng đạo vậy. Ánh mắt này, sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy, lập tức vô cùng phản cảm. Hắn cảm nhận ánh mắt tương tự từ đệ thập tổ vương gia. Hàn quang trong mắt Mạnh Hạo lóe lên, hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay siết lại. Vòng xoáy trong biển liền lập tức bị ép lại, trong khoảng khắc nước biển hóa thành màu máu. Có tiếng thét thảm vang lên, Mạnh Hạo thả lỏng tay, nghịch chuyển một vòng. Tức thời, vòng xoáy liền khuếch tán ra ngoài. Nhất thời, tiếng nổ ầm vang. Một lát sau, trong nước biển, màu đỏ nhạt. Mạnh Hạo ngoắc tay, 20 mấy cái yêu tâm bay ra. Bị hắn phất tay thu vào trong túi trữ vật, rồi quay người hóa thành một vệt cầu vòng lao về phía xa. Chỉ để lại, nước biển đỏ nhạt, dần dần bị dung hợp, khôi phục như cũ. Tam hoàng rất lớn, hiện giờ trong tam hoàng, có không ít tu sĩ thiên hạ hải, tầm 5, tầm 3, đang săn bắt hải yêu, ở những khu vực khác nhau, có thể gặp được hay không, phải dựa vào vận may. Đặc biệt là một số hải yêu mạnh mẽ, đối với tu sĩ mà nói, một khi gặp được, chính là tai nạn. Thậm chí vì thế, trong tam hoàng, Ngọc Giản ghi chép lại, một số khu vực được phân chia trở thành vật cần phải chuẩn bị của mỗi người khi tiến vào nơi này. Đồng dạng ở nơi này, Tam Tông cũng xây dựng một hải thành để tiện cho tu sĩ tới đây mạo hiểm trao đổi chuẩn bị. Thành này lớn đến vạn trượng, sừng sững trên mặt biển, giống như một bão lũy. Xung quanh có canh phòng cẩn thận, bố trí trận pháp kinh người. Bao nhiêu năm nay đã bao lần ngăn cản công kích của hải yêu. Chỉ riêng số tu sĩ Tam Tông đóng ở nơi này đã đến vạn người, thậm chí nơi này hàng năm đều có một trong tam thánh trấn giữ, trăm năm đổi một lần. Nhiều năm nay, Tam Tông trên thiên hạ hải có danh vọng cực lớn, thậm chí ngay cả tứ đại khu vực như Nam Vực, Đông Thủ đều biết đến Tam Tông của thiên hạ hải. Mấy ngày sau, Tam Tông trên thiên hạ hải có danh vọng cực lớn, thậm chí ngay cả tứ đại khu vực như Nam Vực, Đông Thổ đều biết đến Tam Tông của thiên hạ hải. Mấy ngày sau, Mạnh Hạo đứng giữa không trung hải vực Tam Hoàng, tay phải giơ lên, sấm sét ầm vang, đánh chết một con hải yêu 10 mấy trượng. Nhưng chỉ sánh ngang với tu sĩ trúc cơ. Hải yêu này còn chưa ngưng tụ ra yêu tâm, nhưng không biết vì lý do gì lại phát hiện được khí tức Mạnh Hạo, liền như phát cuồng nhào đến. Dọc đường, Mạnh Hạo đã gặp chuyện như vậy với 7-8 lần. Không đúng. Mạnh Hạo câu mày, hắn mơ hồ cảm thấy bản thân ở trong tam hoàng giống như cái đích của hải yêu. Cho dù đi đến nơi nào cũng sẽ dẫn tới hải yêu nơi đó tấn công. Im lặng một chút. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, thần thức lan ra rồi bay về phương xa, tìm kiếm liên tục 3 ngày, cuối cùng hắn cũng tìm được 5 tu sĩ đang cẩn thận săn bắt trong Tam Hoàng. Theo 3 người này, bọn họ không hề phát hiện sự tồn tại của Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo chỉ đi theo nửa ngày liền lập tức phát hiện 7-8 con yêu hải xung quanh đang điên cuồng lao đến. Khoảng khắc sau, khi mấy con hải yêu gào thét xông ra khỏi mặt nước, năm tu sĩ kia toàn bộ tái mặt. Sao mà lại nhiều hải yêu như vậy? Nơi này lẽ nào có bảo vật gì xuất hiện ư? Năm người hoảng hốt, nhanh chóng bỏ chạy. May mà những hải yêu này không phải tới vì bọn họ, để mặc năm người rời đi. Mạnh Hạo đứng giữa không trung câu mày lại, nhìn cảnh này hắn đã hiểu, thứ hấp dẫn hải yêu chính là bản thân. Trên người ta có gì khác mà khiến hải yêu phát cuồng đến vậy? Ánh mắt Bành Hạo lóe lên, lúc này mặt biển dưới chân hắn, 7-8 con hải yêu đều đang gào thét, lao đến. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, mũi kiếm, có được 2.000.000 tuế nguyệt, ở trong túi trữ vật của hắn, lập tức lao ra. Dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, hóa thành một vệt sáng đen, lập tức xuyên qua một con hải yêu giống như cùa. Lúc xuyên qua, thân thể hải yêu lập tức hóa thành màu xám, giống như năm tháng trong khoảng khắc đã trôi qua vạn năm trên người nó, liền hóa thành tro bụi. Vệt đen còn đó, lao nhanh đi, liên tục xuyên thấu. 6 con hải yêu không hề ngoại lệ, những con hải yêu này cho dù tu vi thế nào, thân thể đều trong khoảng khắc héo rũ đến cực điểm rồi tan thành tro bụi. Mà con hải yêu cuối cùng, trông giống như rùa, sau khi thấy rõ tất cả, rõ ràng sợ hãi, nhưng sức hấp dẫn trên người Mạnh Hạo đối với nó thực sự quá lớn. Dường như khơi dậy bản năng của nó, không thể khống chế gào thét lao tới. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn con rùa lớn khoảng 10 trượng này thu lại mảnh kiếm tuế nguyệt. Tay phải bắt quyết, thôn sơn quyết, ảo hóa. Ngọn núi khổng lồ âm âm giáng xuống, không phải đập chết hải quy, mà phong ấn thân thể hải quy vào trong đó. Phất tay một cái, liền thu ngọn núi lại. Mạnh Hạo cất bước, mang theo yêu tâm, lập tức rời đi. Không bao lâu, trên một hòn đảo trên Tam Hoàng, Mạnh Hạo bước ra tự hư vô, khoảng khắc bước lên hòn đảo. Ngay lập tức trong đảo có tiếng gào thét. Mạnh Hạo có phần bất đắc dĩ câu mày, cũng không nhìn xem là hôn thú hải yêu gì. Thẳng tay đập xuống một chưởng. Đất đai trung chuyển, một hư ảnh bàn tay khổng lồ, không trung trên hòn đảo vang lên tiếng gào thét. Cả hòn đảo âm âm chấn động, tiếng gào thét nghẹn lại, lập tức bị đánh chết. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, trầm ngâm một chút, tay phải vung lên, con hải quy bị phong ấn trong ngọn núi liền lập tức bay ra. Nhìn con hải quy, Mạnh Hạo liền nghĩ đến lão trùa đen Kháo Sơn, lúc này sầm mặt xuống, tay phải chỉ tới. Chương, hoa. Ngọn núi lập tức biến mất, con hải quy nhìn Mạnh Hạo, đôi mắt đỏ lên, gào thét lao đến. Mạnh Hạo đưa tay ấn xuống. Âm một tiếng, một luồng lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, dường như hóa thành một bàn tay vô hình ấn chặt con hải quy kia. Cho dù nói dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi, chỉ có thể gào thét về phía Mạnh Hạo. Người muốn ăn ta sao? Mạnh Hạo hững hờ trả lời, phát ra khí tức đến từ phong yêu sư trên cơ thể. Sau khi khí tức lan ra, con hải quy lại không một chút phản ứng, vẫn gào thét, hận không thể nuốt sống Mạnh Hạo. Nguyên nhân không phải phong yêu sư ư? Mạnh Hạo trầm ngâm, thu hồi khí tức, lấy tất cả túi trữ vật trên người ra, đặt sang một bên. Hắn phát hiện hải quy vẫn không thèm liếc tới túi trữ vật, vẫn nhìn chăm chăm vào mình. Cũng không phải thứ trong túi trữ vật, lẽ nào là thân thể ta? Nhục thân thành thánh. Mạnh Hạo nghĩ mãi, chỉ cảm thấy đáp án này có lẽ gần đúng nhất. Dù sao thân thể hắn có một bộ phận đặc tính yêu tiên thể. Sức hấp dẫn đối với hải yêu, theo phân tích của Mạnh Hạo, cũng có thể nói là có. Hắn trầm ngâm, đôi mắt lấp lánh tinh mang, tay phải giơ lên, vạch đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt máu. Hải quỳ lập tức điên cuồng, tiếng gào khàn đi, dường như muốn mặc kệ tất cả lao tới, nuốt trọn máu kia vào trong bụng. Chắc là thế này rồi. Ngón tay Mạnh Hạo nhanh chóng liền ra, bay lên, đạt muốn một chưởng đập chết con hải quy khiến hắn cảm thấy chán ghét kia. Nhưng Mạnh Hạo đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn hải quy một cái, nhắm mắt trầm tư, nghĩ đến một loại thần thông tương tự pháp thuật xóa đi khí tức trong yêu tiên tháp ở trên yêu tiên tông. Với tu vi của hắn lúc đó, thi triển sẽ bị cắn trả. Nhưng hiện giờ thi triển, Mạnh Hạo có thể ép cắn trả xuống thấp nhất. Hắn lắc mình, xuất hiện ở bên cạnh hải quy. Khoảng khắc hải quy muốn nhào tới, tay phải hắn lập tức ấn xuống đầu hải quy. Sư hụ. Chỉ ấn nhẹ một cái, hải quy lập tức cứng đờ người. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng trắng, Trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy bản thân dung nhập vào tâm thượng hải quy, cảm nhận được sự bạo ngược và điên cuồng, còn có khát vọng. Một đống ký ức lộn xộn tràn vào trong đầu Mạnh Hạo, những mảnh vụn ký ức này lập tức dung nhập, khiến Mạnh Hạo lần đầu tiên thi triển thuật này lập tức không thích ứng lắm. Nhưng tu vi hắn mạnh mẽ, áp chế cảm giác không thích ứng, tìm kiếm đáp án từ trong ký ức của Hải Quy. Hòa. Tìm rất lâu, Mạnh Hạo đột nhiên nheo mắt lại, trong ký ức không hoàn chỉnh của Hải Quy, hắn tìm được một chữ. Sắc mặt Mạnh Hạo tái đi, tay phải giơ lên, con Hải Quy đã gục tại chỗ, nằm thơm thóp. Loại sư hùng này đủ với nó mà nói, không chết cũng trọng thương. Hòa. Mạnh Hạo lẩm bẩm, cúi đầu nhìn thân thể mình, tay phải đột nhiên giơ lên, ấn mạnh xuống bụng. Cái ấn này thân thể hắn chấn động mạnh, đồng thời, cho dù là tu vi hay khí huyết đều yếu đi rất nhiều. Theo sự suy yếu đi, Mạnh Hạo bắt quyết, từng cái phong ấn xuất hiện, đánh lên người mình, khiến cho tinh khí thần của mình càng thêm khô héo, bị áp chế không ngừng. Tu vi của hắn từ nguyên anh hạ xuống kết đan rồi xuống đến trúc cơ trong khoảng khắc. Khi hắn yếu ớt đến mức này, đột nhiên trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một đoàn khí tức vô thanh vô tức. Khí tức này, yêu dị, chính là khí tức của Mỹ Ngạn Hoa. Bình thường, Mạnh Hạo quá mạnh, áp chế nó không để lộ ra quá nhiều. Nhưng hiện giờ do Mạnh Hạo cố ý làm bản thân yếu đi mới để cho khí tức Mỹ Ngạn Hoa lộ ra một chút. Khoảng khắc khí tức này xuất hiện, sự việc khiến Mạnh Hạo kinh sợ đã xuất hiện. Con hải quy vốn đang hấp hối đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa, nhào về phía Mạnh Hạo. Cho dù thân thể nó bị áp chế, nhưng nó không hề để ý, cho dù đang gào thét dãy dùa. Xác rùa, trách toạc, thân thể vỡ nát nhưng nó vẫn đỏ mắt. Đầu lâu đứt khỏi cơ thể, máu tươi tung tóe. Trước khi chết nó vẫn điên cuồng lao về phía Mạnh Hạo muốn cắn một cái. Mạnh Hạo lui lại mấy bước, nhìn đầu lâu trước mặt mình. Ánh mắt trước khi chết ẩn chứa khát vọng và điên cuồng khiến Mạnh Hạo tái mặt, ngẩng đầu lên hải vực xung quanh hắn lúc này. Sóng biển cuồng trào, một luồng khí tức kinh người đang điên cuồng lao đến, mặc kệ tất cả từ bốn phía hải vực. Mạnh Hạo lập tức chặt đứng khí tức này, giải khai phong ấn. Tinh khí thần lập tức thịnh vượng lên, áp chế khí tức của Mỹ Ngạn Hoa. Lúc này mới khiến sự điên cuồng của hải vực giảm đi một chút. Mạnh Hạo không hề dừng lại, hóa thành làn khói biến mất. Lúc xuất hiện đã ở không trung xa xôi. Thứ hấp dẫn hải yêu là Mỹ Ngạn Hoa của ta. Ta nhớ ra rồi, năm đó sư tôn từng nói, từng có người cùng trúng Mỹ Ngạn Hoa. Từng tới sư tôn cầu viện, hiện giờ không rõ sống chết. Chỉ biết người này tới từ thiên hạ hải. Nếu có thể tìm được người này, với sự hiểu biết của y về Mỹ Ngạn Hoa, có lẽ có thể tìm được phương pháp thực sự, có thể loại bỏ tận gốc Mỹ Ngạn Hoa. Mạnh Hạo trầm ngâm, lại biến mất. Lúc hắn biến mất, sâu trong tam hoàng, ở khu vực nhị hoàng. Nước biển nơi đây màu đen, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả trên mặt biển cũng lặng yên, không chút gợn sóng. Trong đó có một hoàng đảo đen nhánh, một người khoanh chân ngồi đó. Người này thân thể là tu sĩ, nhưng đỉnh đầu lại có một cái sừng hình xoắn ốc. Xung quanh chất rất nhiều hài cốt, còn có không ít hài cốt tu sĩ. Đôi mắt y vào lúc này đột nhiên mở ra, trong đó là con ngươi đồi, một luồng khí tức hung tàn đến cực điểm. Vào khoảnh khắc y mở mắt liền bộc phát. Bỉ Ngạn Hoa. Thời gian thấm thoát đã một tháng. Một tháng này, Mạnh Hạo hoàng hoành trong tam hoàng. Nơi này gần như không có hải yêu là đối thủ của hắn. Chỉ cần xuất hiện, chỉ cần tới gần, lập tức sẽ bị Mạnh Hạo tiêu diệt. Thậm chí, hắn không cần phải ra tay. Mũi kiếm tuế nguyệt một kiếm vẫn luôn vượn quanh hắn. Ý theo, tâm động. Chỉ một ý niệm đã có thể khiến mũi kiếm này lao tới. 25 ngày trước, một tu sĩ đến nơi này mạo hiểm ước chừng mười mấy người. Khi đang bỏ chạy trên mặt biển, sau lưng có hai con hải yêu, mang theo nước biển ngập trời gào thét đuổi theo. Vào lúc bọn họ tuyệt vọng, một tia hắc quang xuất hiện, trong khoảnh khắc quét qua hai con hải yêu cùng chúng tan thành tro bụi, yêu tâm rơi xuống, biến mất giữa không trung. 20 ngày trước, một người đàn ông trung niên vẻ mặt kiêu ngạo đang chém giết với một con hải yêu, bầu trời tối đen, hắc quang xuất hiện, hải yêu bị diệt. 15 ngày trước, 10 ngày trước, 5 ngày trước, những sự việc này trong khu vực Tam Hoàng gần như mỗi ngày đều xảy ra. Dần dần, một tháng sau, đã có không ít lời đồn về mũi kiếm màu đen này. Một tháng hoành hành, Mạnh Hạo thu được gần 1000 viên yêu tâm, trong đó đại đa số có thể sánh với hạ phẩm linh thạch, chỉ có một ít ngang với trung phẩm. Chương săn hải yêu. Thu hoạch như vậy hắn không hề hài lòng, nhưng nếu đổi lại là một người khác, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Nam vực, Bắc địa, Đông thổ, những thiên yêu thuộc các gia tộc tông môn ở ba nơi này đều nợ ta nhiều linh thạch. Một tháng ở nơi này thu hoạch thật quá ít, không nhanh bằng đi hại người. Mạnh Hạo giữa không trung nhìn mảnh hải vực rộng lớn này, dưới đáy biển không biết tồn tại bao nhiêu hải yêu. Nếu có thể lấy thêm một chút thượng phẩm linh thạch ở nơi này, hoặc là cực phẩm linh thạch, mới coi như đáng giá. Trong túi trữ vật của Mạnh Hạo cũng có cực phẩm linh thạch, tuy không nhiều nhưng loại cực phẩm linh thạch này giá trị cực lớn. Mạnh Hạo vẫn luôn canh cánh trong lòng việc tiêu xài 2000 cực phẩm linh thạch năm đó. Thiếu tiền rồi, nếu ta có đủ linh thạch, ta có thể phục chế Tế Nguyệt Mộc Kiếm, thậm chí không chừng còn có thể phục chế mảnh Tuế Nguyệt Kiếm này, nhưng ít nhất phải cần hơn 1000 vạn linh thạch mới được. Mạnh Hạo nhìn mặt biển, đột nhiên nghiến răng. Nếu lão tổ vương gia không chết, nguy cơ của ta lúc nào cũng có thể giáng xuống. Lúc này quan trọng nhất là khiến bản thân nhanh chóng mạnh lên, liều một trận. Trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, lắc mình một cái, liền biến mất. Mấy ngày sau, trên một hoàng đảo khá lớn trong khu vực Tam Hoàng, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi đó, khu vực đã bị hắn dọn sạch sẽ. Khi hắn ngồi đó, mũi kiếm Tế Nguyệt vẫn vờn quanh. Mạnh Hạo cúi đầu vỗ lên túi trữ vật. Một ngọn núi nhỏ lập tức bay ra. Trong ngọn núi này, phong ấn một cây chiến phủ chính là Thiên Phụ Chi Linh. Nhìn chiến phủ một cái, Mạnh Hạo đưa tay cách không ấn xuống, ngọn núi lập tức tiêu tán. Chiến phủ trong đó rung động, đang muốn lao ra. Mạnh Hạo phất tay áo, một luồng uy áp lập tức bao lấy. Lúc Mạnh Hạo chợp một cái, cây chiến phủ ầm một tiếng, hóa thành hơn 1000 phù văn, khiến Mạnh Hạo chợp hụt. 1000 phù văn hóa thành sợi tơ, như đắc ý. Ngưng tụ sau lưng Mạnh Hạo, một lần nữa hóa thành chiến phủ, chạm thẳng về phía Mạnh Hạo. Cấm! Mạnh Hạo không quay đầu, dựng chân cất lời, tay trái chỉ ra phía sau, hơn 1000 phù văn lập tức dừng lại giữa không trung dãy dùa. Mạnh Hạo giáng xuống một quyền, ầm một tiếng chiến phủ tan nát, lại hóa ra 1000 phù văn. Mạnh Hạo bắt quyết, thôn sơn quyền, ảo hóa. Cả 1000 ngọn núi một lần nữa xuất hiện, lập tức bao lấy 1000 phù văn này. Tất cả như lưu thủy hành vân, không hề dông dài. Mạnh Hạo quay người, vẻ mặt hờ hững, bắt lấy từng phù văn đơn độc, lạc ấn thần thức của bản thân. Dùng mấy canh giờ lạc ấn tất cả phù văn, ánh mắt lóe lên, thả 1000 ngọn núi, để những phù văn trong đó thoát ra. Những phù văn này dường như mất đi linh động, lấp lánh giữa không trung, lơ lửng đứng đó. Ngừng! Mạnh Hạo hờ hững nói, những phù văn này liền lập tức ngưng tụ lại, hóa thành một cây chiến phủ, xoay tròn xung quanh Mạnh Hạo. Điều khiển trong chốc lát, Mạnh Hạo lại làm tương tự, mất thời gian mấy ngày, luyện hóa một lượt hơn 20 viên phù chi linh trong túi trữ vật. Bên ngoài thân thể hắn đã có hơn 2 vạn phù văn lượn quanh, hình thành một vòng xoáy, phát tán uy áp bức người. Ánh mắt Mạnh Hạo kỳ dị, pháp bảo này hiện giờ cực mạnh, chỉ kém hơn phù văn linh, tạo thành hung thú. Mạnh Hạo nhìn thấy trong tượng ngăn gió lốc, chỉ là quá tiêu hao tù vị. Mạnh Hạo cảm nhận một chút, nuốt một ít đan dược, nhắm mắt đã tọa, cho đến khi mặt trời mọc lên, đôi mắt Mạnh Hạo liền mở ra. Đến lúc rồi. Hắn hít sâu một hơi, bắt quyết không ngừng hạ phong ấn lên bản thân. Tinh khí thần yếu ớt đi, khí tức bị ngàn hoa trong cơ thể hắn dần dần lộ ra. Khí tức này Mạnh Hạo từng cho rằng chỉ có bản thân có thể phát hiện được, Nhưng sau khi đến Tam Hoàng này, hắn đã hiểu Bỉ Ngạn Hoa này đối với những hải yêu này mà nói. Chắc là thuốc bổ trước giờ chưa từng có, nếu có thể nuốt sống bản thân, có lẽ sẽ có thể lột xác. Khí tức của hắn vừa phát tán, nước biển xung quanh lập tức cuộn dần. Ở sau nước biển, Tam Hoàng lúc này, từng đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện, hoang mang chưa từng có, thi triển toàn bộ tốc độ, lao thẳng đến phương hướng bọn họ muốn cắn nuốt theo bản năng. Trên mặt biển, trong một khu vực, một con sứa năm màu đang ẩn nấp, đi theo một đoàn tu sĩ đã nhiều ngày. Thấy cơ hội tới nơi, đang định lao ra, đột nhiên, thân thể chấn động, không hề chần chừ chìm xuống đáy biển, nhanh chóng lao đi. Ở một nơi khác, ba con hải yêu đang chém giết với mấy chục tu sĩ, phát ra tiếng gào thét kinh thiên, lao xuống đáy biển, lập tức biến mất. Cảnh tượng như vậy trong Tam Hoàng đồng thời xuất hiện ở rất nhiều nơi, lập tức khiến các tu sĩ chú ý, còn có một số tu sĩ ở giữa không trung nhìn xuống mặt biển, sóng nước ngập trời. Lại có vô số hải yêu, đồng thời lao đi, lập tức kinh hãi. Lẽ nào sắp xuất hiện thú triệu? Khi không ít người đang kinh hãi, Mạnh Hạo đang ngồi trên hoàng đảo vẻ mặt bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi. Thời gian nửa nén hương, đột nhiên một cái càn khổng lồ phóng từ đáy biển về phía mình. Đồng thời, ở những phương hướng khác xung quanh hoàng đảo, cũng có những hải yêu lao ra khỏi mặt biển, lao về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn quang, tay phải vung lên, 1000 phù văn lập tức bay ra, kết thành chiến phủ. Quét khắp bốn phương, nơi đó đi qua, tiếng nổ ầm ầm, những hải yêu này trung lên, lập tức tan nát mà chết. Nhưng gần như khi bọn nó vừa tử vong, lập tức lại có hàng trăm hải yêu điên cuồng và tham lam xuất hiện từ trong lòng biển, giống như nơi Mạnh Hạo ngồi đã trở thành một vòng xoáy có thể hấp dẫn tất cả hải yêu trong Tam Hoàng. Mạnh Hạo không hề gấp gáp, khống chế phù văn bên người, vừa chỉ ra lại có một phù văn bay ra bố trí dày đặc khắp xung quanh hoàng đảo. Bất cứ vị trí nào cũng không có con hải yêu nào có thể bước vào trăm trượng quanh hoàng đảo. Hai canh giờ sau, tiếng nổ ầm vang, sóng biển kinh người cuộn lên. Xung quanh có hơn 1000 hải yêu đồng thời nhào tới, giống như không quan tâm đến sống chết, mặc kệ tất cả xông tới. Tiếng nổ ầm vang, đôi tay Mạnh Hạo càng nhanh hơn, lúc này có 8000 phù văn xung quanh hắn, kết thành hình dạng của đủ loại pháp bảo, có cả chiến phủ, uy lực cực mạnh. Lại qua 2 canh giờ, Mạnh Hạo đã 3 lần uống đan dược, chống đỡ tu vi vận chuyển. Hiện giờ, xung quanh hoàng đảo này gần như đã có vô tận hải yêu, đứng chắn hết tầm mắt. Điều này đủ khiến cho người ta thấy mà kinh hãi. Mạnh Hạo cũng hít sâu một hơi. Nhưng cái hắn cần chính là càng nhiều càng tốt. 8000 phù văn, lúc này có 13000 đang xoay tròn không ngừng rít gào, giống như tiếng ù ù bên tai quanh năm. Nhìn xa xa, cả hoàng đảo xuất hiện một vòng xoáy ngăn cách, còn có sương mù cuộn trào mà bên ngoài tường ngăn. Xung quanh hoàng đảo thì có vô tận hải yêu xông ra từ lòng biển, ý đồ lao lên trên đảo. Tiếng gào kinh thiên, máu tanh vang khắp bốn phương, ngắn ngủi mấy canh giờ. Mạnh Hạo không biết bản thân đã chém giết bao nhiêu hải yêu, kẻ biết chỉ có chim anh vũ và miếng mỡ đồng. Chương 1008 Bỉ Ngạn Hoa Động. Vì lúc này bọn chúng đang không ngừng lao qua lao lại trên đảo, nhưng phàm là có hải yêu tử vong, bọn chúng lập tức thu lại yêu tâm, mặt mày hớn hở, không ngừng thu thập. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ mặt biển xa xôi truyền đến tiếng gào thét như khai thiên lập địa. Tiếng gào thét này rất đặc biệt, giống như cô gái đang khóc. Khoảnh khắc truyền ra, Mạnh Hạo lập tức ngẩng đầu, thần thức quét qua, tức thì nhìn thấy phương hướng đó. Tất cả hải yêu đồng thời trung chạy, lại chủ động tách ra một con đường, để một con sứa bảy màu từ từ bơi tới. Đỉnh đầu con sứa này lại mọc thêm một đóa bạch cốt hoa. Hoa trong bạch cốt đang đông đưa, xung quanh nó tất cả màu sắc đều biến mất, chỉ còn lại hai màu trắng đen. Mạnh Hạo đang nhìn tới, bỗng nhiên trên hoàng đảo của hắn đột nhiên chấn động, dường như có vật khổng lồ gì đó đang xung kích hoàng đảo từ dưới đáy biển. Sắc mặt Mạnh Hạo thay đổi, hoàng đảo này không chống đỡ được mấy nhịp thở, lập tức ầm vang, từng khe nứt xuất hiện, lan tràn khắp nơi, hoàng đảo liền vỡ nát. Chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ. Nước biển vốn cuộn trào, giờ phút này lại nhào đến, trong khoảng khắc chôn vùi hoàng đảo vừa tan vỡ. Còn thân thể Mạnh Hạo cũng chìm trong biển. Khoảng khắc hắn chìm trong biển, vô tận hải yêu xung quanh càng thêm điên cuồng. Đáy biển vốn là thiên hạ của chúng, lúc này gào thét lao về phía Mạnh Hạo. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên. Biển trọng là thiên hạ của hải yêu, nhưng đồng thời cũng là thế giới của Mạnh Hạo. Ngũ hành thủy đồ đằng, hắn đã ngưng tụ chân văn. Lại ở trong biển tím tu hành trăm năm, hắn có thể quan tâm đến uy áp trong biển. Hắn mang vẻ mặt lạnh lẽo, tay phải nhấc lên. Hai vạn phù văn xung quanh đồng thời lóe lên, khuếch tán ra xung quanh. Hóa thành hai mươi mấy bảo vật phù văn, diệt sát những hải yêu dưới đáy biển lao tới. Tiếng nổ không truyền ra khỏi mặt biển, nhưng lại khiến cho sóng biển càng thêm dữ dội. Sóng biển quét qua cả tam hoàng, khiến không ít tu sĩ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Mà mấy hải yêu mạnh mẽ trong tam hoàng cũng đã bắt đầu điên cuồng lao về phía nơi này. Trong nước biển, hai vạn phù văn quét qua bốn phía Mạnh Hạo, tạo thành cơn lốc trong biển, khiến cho nước biển quay cuồng. Tất cả hải yêu đều không thể tiến vào phạm vi trăm trượng chung quanh hắn. Nhưng những hải yêu đó vốn liều lĩnh, bị bản thân sai khiến, cho dù là tử vong cũng muốn nhảy vào. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, hai vạn phù văn xung quanh nhanh chóng quét ngang, đột nhiên khuếch tán, triển khai giết chóc trong đáy biển. Sóng biển quay cuồng, lan tra đến hơn phân nửa tam hoàng, dẫn theo càng nhiều hải yêu hơn nữa từ đáy biển nhanh chóng tiến đến. Cuối cùng liên lụy đến toàn bộ hải vực tam hoàng, khiến cho chúng tu sĩ nơi đây đều khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí tại trong sóng lớn trên mặt biển, hải thành và tam tông tu kiến tại nơi này cũng truyền ra từng trận tiếng kèn ô ô. Theo thanh âm quanh quẩn, tu sĩ đóng quân nơi đây võ trang đầy đủ như lâm đại địch. Cường nhân trong thành cũng đều xuất động, ai nấy sắc mặt âm trầm, khí tức sơ sát tiêu điệu cực kỳ mãnh liệt. Nhìn phía xa xa, mặt biển ngoài thành trì, từng đợt rồi lại từng đợt, sóng biển cuộn trào công kích đến. Chẳng lẽ có hải ma trong nhị hoàng lao ra? Không có khả năng, hải ma trong nhị hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một con đều không dễ dàng xuất hiện, cũng rất ít khi bước vào tam hoàng. Đối với chúng ta mà nói, hải yêu trong tam hoàng này chính là gia súc mà thôi. Còn bọn chúng là hoàng tộc vương giả, nhưng nếu không phải hải ma lao ra ngoài, thì sao lại khiến cho tam hoàng xuất hiện biến cố như thế? Mọi người truyền âm với nhau, khi nhắc đến hải ma, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngoài thành trì, tiếng nổ vang không ngừng truyền đến, đó là thanh âm sóng biển đánh lên tường thành. Thanh âm này như liên kết với nhau, liên miên không dứt, quanh quẩn trong toàn bộ thành trì, khiến cho những tu sĩ trong thành đều biến sắc. Tại trong hải thành này, có một tòa tháp cao, chừng nghìn trượng, sừng sững trong thành. Bốn phía tháp này là vùng cấm, nếu không triệu tập thì không người dám đến gần. Nơi đây chính là nơi tạp thánh tu hành. Giờ phút này, trong tháp cao nơi đây, ở tầng cao nhất, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ, một mái tóc dài màu đỏ, đang chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn về phía xa xa, câu bậy không biết đang suy nghĩ cái gì. Sóng biển không có cơ sở cao một trượng, hải yêu trong đó như bị kích thích, nhưng lại đồng thời phóng về một phía. Đây là triệu bái hay là triệu tập, hoặc giả là bị hấp dẫn. Khi người đàn ông này mở miệng, hai mắt hiện lên chút tinh mang, hư vô bốn phía dường như cũng bị âm thanh của y mà nhấc lên từng tầng gợn sóng. Nhưng theo Lâm Mỗ nhìn thấy, những hải yêu này rõ ràng đã không còn thần trí, bị bản năng sai khiến. Người đàn ông suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bước về phía trước nửa bước. Khi dậm chân, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện, đã ở ngoài hải thành vạn trượng. Dưới chân sóng biển cuộn cuộn, y chắp tay sau lưng, cất bước đi về phía trước. Một bước hạ xuống, thân thể biến mất, khi xuất hiện đã ở phương xa. Lại một bước nữa, lần nữa, biến mất, lặp đi lặp lại, tốc độ cực nhanh. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh có liều mạng, cũng không thể nhanh hơn. Trong khi nam tử mặc áo bào đỏ đi về phía trước, thì chỗ Mạnh Hạo theo hai vạn phù văn gào thét, quét qua. Trong biển tràn đầy máu tươi, vô số thân thể hải yêu bị phá thành mảnh nhỏ. Mạnh Hạo không biết mình đã giết bao nhiêu, thân thể hắn không ngừng trầm xuống, mà hải yêu xung quanh thì vô số. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một tia chớp, nhiều màu lượn lờ, trong nháy mắt, từ giữa một đám hải yêu lao đến. Nó đi qua trong đáy biển, khiến cho phàm là hải yêu xung quanh tia chớp, thân thể đều trực tiếp sụp đổ, mà tia chớp này thì mang theo lực lượng như muốn hủy thiên diệt địa, đụng lên vòng tròn phù văn bên ngoài Mạnh Hạo. Hai vạn phù văn lập tức có 1000 cái thành mảnh vỡ, mà tia chớp kia thì xuyên thấu đến trong nháy mắt ở ngay trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc trước khi đạo nhỏ hắn ngồi sập xuống chìm vào đáy biển thì hắn đã lưu ý đến con sứa có bạch cốt hoa kia, nhưng sau khi chìm vào đáy biển, cho dù hắn không ngại ở trong biển thì biển này dù sao cũng khác với biển tím. Thần thức của Mạnh Hạo ở trong này vẫn bị hạn chế, thế nhưng hắn vẫn thời thời khắc khắc cảnh giác bốn phía. Giờ phút này khi thấy tia chớp đến gần, Mạnh Hạo nâng tay phải lên chỉ về phía huyết thủ ấn xuất hiện rõ ràng, đánh mạnh về phía trước. Âm một tiếng, tia chớp nhiều màu kia chấn động, lập tức tan ra, bọc lấy huyết thủ ấn, như muốn từ khe hở chui vào trong. Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, hừ lạnh, bấm tay niệm thần chú nhấn đến phía trước. Phía trước hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt. Mặt này chính là dung nhan của Mạnh Hạo, từ từ nhắm hai mắt, lao thẳng tới phía trước. Đây là thức thứ nhất của thần thông huyết tiên. Tiếng đũa đi đùng trầm đục vang lên dưới đáy biển, tia chớp hoàn toàn tan vỡ. Ngay khoảng khắc này, Mạnh Hạo mở mắt, hé miệng nhưng không phát ra thanh âm. Vì sự xuất hiện này, lập tức nước biển như nổ tung. Trong tiếng nổ âm ầm liên tục, sáu con sóng lớn bị sóng âm vô hình thúc đẩy, đổ xô tới trước. Lớp sóng thứ nhất làm cơ thể mấy ngàn hải yêu tan vỡ. Lớp sóng thứ hai, thứ ba quét ngang bốn phía, làm hàng vạn hải yêu phía sau vỡ nát. Lớp sóng thứ bốn, thứ năm quét thẳng đến hướng con sứa to lớn phía xa. Hải yêu trước mặt ở giữa con sứa và Mạnh Hạo bị quét dọn sạch sẽ. Lớp sóng thứ sáu thẳng hướng tới con sứa. Khi đến gần nó thì sóng biển vặn vẹo, hình thành khuôn mặt Mạnh Hạo ập đến. Toàn thân con sứa lấp lánh ánh sáng năm màu, hóa thành một tấm thuẫn năm màu đối kháng. Tiếng đổ vang điếc tai, thanh âm trầm đục văng vẳng bốn phía, hình thành lực phản chấn mãnh liệt lan tràn ra. Mạnh Hạo hư lạnh một tiếng, định cất bước giết chết con sứa yêu dị. Chợt một lực lượng cường đại ập đến, lực lượng mạnh mẽ làm cho Mạnh Hạo rung động tâm hồn. Lốc xoáy phù văn quanh người hắn sập xuống, hơn 1000 phù văn tan vỡ. Lực lượng cường đại chớp mắt đến gần, trong mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hắn bỏ qua truy sát con sứa, xoay người nắm đấm phải đánh vào lực lượng cường đại kia. Bùm một tiếng, nước biển đổ tung, giống như hai nắm đấm kinh người đụng chạm vào trong nước biển. Tiếng kêu trên vang lên, một thân hình to lớn thụt lùi trước nắm đấm của Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo thấy rõ bộ dạng hải yêu truyền đến lực lượng cường đại kia. Đó là một người khổng lồ, một người khổng lồ cao ngàn trượng, da màu lam, có hai đầu. Người đầy vẫy, đôi mắt đỏ trực nhìn Mạnh Hạo chầm chầm, là nó đã làm hoàng đảo vỡ ra. Lưng người khổng lồ cũng có đóa bạch cốt hoa đang lắc lư. Bạch cốt hoa trắng hiếu làm người nhìn thấy mà kinh sợ, đặc biệt là đóa hoa xương hình dung tựa như mặt người, lóe ánh sáng kỳ dị kia từ xa xa nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt không chứa nhiều cảm xúc, càng không có tham lam, chỉ có nhìn chăm chú như đang nhìn một đồng loại. Mắt Mạnh Hạo lóe sáng, trong trong tam hoàng thiên hạ hải, chỉ có duy nhất hai con hải yêu làm hắn trung động tâm hồn, cả hai con đều có bạch cốt hoa yêu dị. Khi Mạnh Hạo thấy bạch cốt hoa, hắn cảm giác bị ngạn hoa trong người dường như bị thứ gì đó kích thích, toát ra tính công kích mãnh liệt. Dường như bị ngạn hoa cảm nhận được Mạnh Hạo tạo cho nó uy hiếp mãnh liệt, nên nó chủ động phát ra một chút khí tức dung nhập vào huyết mạch của hắn. Tinh thần Mạnh Hạo lại trung lên, hắn và bỉ ngạn hoa đã đấu tranh nhiều năm, dù mỗi lần đều thành công chế nó, cưỡng chế dung hợp một chút, nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo thấy bỉ ngạn hoa tự động bỏ chống cự, chủ động dung hợp khí tức với hắn. Trong nháy mắt, khí tức biến hóa dung hợp, mắt Mạnh Hạo lóe tia sáng kỳ dị. Hắn không ngăn cản, mặc cho khí tức của bỉ ngạn hoa chảy khắp người, sau lưng Mạnh Hạo bất ngờ xuất hiện một đóa bỉ ngạn hoa năm màu. Nhưng khuôn mặt từ đóa hoa hình thành lại chia thành hai, cùng khuôn mặt Mạnh Hạo, một sự dịu dàng như ngọc, một dữ tợn như quỷ. Hai khuôn mặt năm cánh hoa, ánh sáng năm màu trong chớp mắt nở rộ dưới đáy biển. Đầu óc của Mạnh Hạo ù đặc, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Trong giây phút này, Mạnh Hạo đột nhiên cảm nhận được khí tức của thiên địa. Đây không phải là lần đầu tiên Mạnh Hạo cảm nhận được khí tức thiên địa, nhưng lần này trực tiếp nhất. Như thể hắn là con cưng của thiên địa, sự tồn tại của hắn được trời và đất thừa nhận. Mỗi lần hít thở là có lực lượng thiên địa kéo đến. Dù là linh khí hay là yêu khí, hoặc khí tức nào khác, miễn là có trợ giúp cho bản thân Mạnh Hạo đều kéo ập tới. Loại cảm giác này rất khó tả. Rõ ràng Mạnh Hạo ở đây, phương thiên địa này sẽ trả giá tất cả vì hắn. Vô cùng vô tận, có khí vận vào thân. Ông trời mở mắt, ánh mắt vĩnh hằng rơi trên người hắn. Mọi chúng sinh muốn hại hắn sẽ bị trời chán ghét. Cảm giác rất khó tả, đơn thuần là dự cảm mơ hồ. Ngày bị ngạn hoa mở thất sắc, hoa nở hoa tàn 1000 năm, khó trách ta luôn không thể tiêu diệt người. Mạnh Hạo bỗng nhiên hiểu ra, nhưng giờ phút này không phải lúc suy nghĩ nhiều. Ngay khi bỉ ngạn hoa năm màu hiện ra sau lưng Mạnh Hạo, hải yêu xung quanh đều điên cuồng. Mắt chúng đỏ ngầu, cơ thể chúng đều xuất hiện một chút ấn ký. Những ấn ký như mặt quỷ, rất giống trạng thái ban đầu của bỉ ngạn hoa, nhưng đều là màu trắng. Nhìn kỹ không phải bỉ ngạn hoa mà là ấn ký của bạch cốt hoa. Tinh thần Mạnh Hạo rung động mãnh liệt. Những bạch cốt hoa này nhất định có liên quan trực tiếp đến bỉ ngạn hoa. Tại sao trong thiên hà hải có nhiều bạch cốt hoa như vậy? Hầu như mỗi con hải yêu đều có. Mạnh Hạo nhìn lần lượt từng ấn ký bạch cốt hoa, da đầu tê dại. Mạnh Hạo lại biến sắc thầm nghĩ. Hay giống như sư tôn nói, có liên quan gì đến vị ngân đăng thượng nhân đến từ thiên hà hải chẳng? Mạnh Hạo lại nhìn quanh, thấy người khổng lồ và con sứa có dấu hiệu khác biệt. Trên thân chúng không phải ấn ký, mà thực sự mọc ra bạch cốt hoa. Giờ phút này, hai góc bạch cốt hoa lung lay mơ hồ, tự như nở ra cánh hoa. Mỗi đóa có 3 cánh hoa,